Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đỉnh núi, giữa hai cột đá trận pháp, chín sợi huyền cầm đã hoàn toàn đứt đoạn. Lý Duy Nhất nhìn xuống đôi tay đau rát của mình. Da thịt trên 10 đầu ngón tay chẳng chịt những vết rách li ti, rớm máu. Dưới sự gia trì của trận pháp, cổ tiên tiêu tiễn bắn ra cố nhiên uy lực vô song, nhưng chỉ riêng dư chấn của huyền kình đã đủ khiến người ra tay phải tự tổn thương mình trước. Triệu Đường và Diêm Trì Nhược thay nhau xuất thủ, mỗi người bắn ra 4 mũi tên, đôi tay cũng gần như tàn phế. Lúc trước, khi quay về truy đuổi, Lý Duy Nhất biết không thể nào đuổi kịp Tình Tảo. Người có tu vi đã đạt tới đại trường sinh cảnh giới. Vì vậy, hắn đã quyết đoán lên đỉnh núi, bắn ra mũi tên cuối cùng. Không lâu sau, Mạc Đoạn Phong, Đường Vãn Châu, Nam Cung trở về. Từ xa đã nghe được tiếng cười sang sảng của Mạc Đoạn Phong. Ta đã nói vì sao một tiễn kia uy lực lại mạnh hơn trước. Ngay cả tu vi của Tình Tảo cũng không tránh nổi. Thì ra là do ngươi bắn. Triệu Đường và Diêm Trì Nhược vốn đang đả tỏa chữa trị thương. Lập tức đứng dậy, gần như đồng thanh hỏi, đã chết chưa? Bị cổ tiên tiêu tiễn xuyên qua, ngũ tạng lục phủ tất đã nát tan, há có đạo lý bất tử. Mạc Đoạn Phong xách hai chân sờ ngự thiên, quý như chân bảo, tiếc nuối nói, đáng tiếc, quân đoàn thi hầu của Ngân Trạch Thi Hải đã kéo đến, không thể đoạt được toàn thây. Bằng không, mang thi thể của một chân truyền thái âm giáo về Thánh Kinh, tất sẽ khiến vạn người đổ ra đường chiêm ngưỡng. Triệu Đường, Diêm Trì Nhược đều không nén nổi vẻ kích động trong lòng. Có trận chiến này, Thiếu Dương Ti đủ để danh chấn thiên hạ, khiến cho những bậc kiêu hùng của siêu nhiên và sinh cảnh đều phải nhìn bằng con mắt khác. Diêm Trì Nhược không nhịn được cười lớn, Tiêu Linh Quân rửa sạch tiền sỉ. Lần này trở về doanh trại Động Khư, Tiêu Tôn và Phó Tiêu Tôn nếu không ban thưởng hậu hĩnh, e rằng người trong thiên hạ cũng không đồng tình. Mọi người đều phá lên cười ha hà, hào khí ngút trời. Tuy đang ở trong u cảnh vong giả, nhưng tâm tình lại khoáng đạt, tựa như bầu trời quang đãng vạn dặm trên đầu. Lý Duy Nhất nhận ra, Đường Vãn Châu vốn hào sảng thẳng thắn lại đang cầm thái âm ấn cùng huyền chiếu tháp trong tay, trầm mặc không nói, tâm tình dường như có chút xa xút. Hắn bèn lên tiếng, trong các ngươi, Thánh Ti mang nhiều pháp khí nhất, lại không bị thương, cùng ta đi một chuyến, ý nàng thế nào? Được, Đường Vãn Châu thu hồi thái âm ấn vào huyền chiếu tháp. Rồi cùng Lý Duy Nhất bay về phía Bạch Giả. Ta giúp các ngươi một tay, Nam Cung định đi theo, nhưng bị Diêm Chỉ Nhược ngăn lại. Ngươi không nhìn ra sao? Hai người bọn họ có chuyện riêng. Nam Cung nhíu mày khó hiểu, chuyện gì? Không thể nói nhiều, Thánh Ti được xưng là thiếu quân, ở bất cứ đâu cũng là thủ lĩnh, kiêu ngạo biết bao, sợ rằng không muốn người khác biết tâm tư của mình, càng không muốn bại lộ vẻ nữ nhi thường tình. Xuất thân từ tà đạo, nàng lịch duyệt phong phú, rất nhiều chuyện liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Mạc Đoạn Phong để lộ hàm răng trắng bóng, tinh thần khác hẳn trước kia, như thể được tái sinh, nếu không phải thương thế quá nặng, ta thật muốn đi gặp Bạch Dạ Thanh Liên một phen. Trên đường đến chỗ Bạch Dạ, Lý Duy Nhất hỏi, sao vậy? Dùng hết át chủ bài, nên sinh ra nghi ngờ về năng lực của bản thân ư? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lý Duy Nhất. Bất kỳ kẻ kiêu ngạo nào cũng sẽ xem việc sử dụng thủ đoạn bảo mệnh do trưởng bối ban cho là một sự sỉ nhục. Điều đó chỉ cho thấy bản thân yếu kém trong việc giải quyết vấn đề và chống lại hiểm nguy. Trưởng bối ban cho vãn bối một, hai lần thủ đoạn bảo mệnh là coi trọng. Ban cho ba lần là cưng chiều, cứ ban cho mãi, chính là đang nuôi dưỡng một kẻ vô dụng gây họa cho gia tộc trong tương lai. Dùng át chủ bài để đối phó Sở Ngự Thiên, trong lòng ta miễn cưỡng có thể chấp nhận. Không phải vì chuyện này, Đường Vãn Châu nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn nói, Tình Tảo đáng lẽ phải biết, cho dù nàng đột phá, đối mặt với cổ tiên tiêu tiễn cũng không có bao nhiêu đường sống, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố xông đến cứu Sở Ngự Thiên. Nhìn hai người họ song song ngã xuống, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, giống như hai lần chúng ta bị thái âm giáo truy sát, nếu chúng ta cũng chết như vậy. Có phải ta đã nghĩ nhiều quá không? Lý Duy Nhất nghĩ đến cảnh ở Thiên Đô Hà Minh Vực, mình bị Tình Tảo tập kích, không chút sức phản kháng, Đường Vãn Châu thương thế chưa lành đã nghĩa vô phản cố chạy tới, cùng hắn đối mặt hiểm nguy. Nàng lúc đó và Tình Tảo hôm nay có gì khác biệt? Khác biệt duy nhất chính là hai người bọn họ đã thoát được, còn sống. Cũng khó trách Đường Vãn Châu lại có cảm xúc dao động, nàng đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người Tình Tảo. Ầm ầm, tiếng vó sắt vang lên, chấn động mặt đất, thi vân màu bạc bao phủ phía trước. Trong mây, một cây chiến kỳ dựng thẳng, những tòa kỵ thi hầu này vô cùng thần dị, toàn thân phủ vảy bạc, cao lớn tuấn mãnh, thở ra thành mây, hít vào thành gió. Lý duy nhất cuối cùng cũng hiểu vì sao Mạc Đoạn Phong, Đường Vãn Châu, Nam Cung lại bị chúng bức lui. Chúng quả thực tựa như một trường thành bằng bạc, mang một loại uy thế không thể nào lay chuyển. Bạch Dạ Thanh Liên từ trong quân đoàn thi hầu bay ra. Bạch Y Tăng Nhân quang ảnh, ngồi xếp bằng trong hoa sen. Lý duy nhất, bần tăng ít khi động sát tâm, nhưng ngươi chính là nghiệt chướng mà ta phải chạm trên con đường thành Phật. Muốn động thủ sao? Lý duy nhất rút trường kiếm, chỉ thẳng về phía xa. Đồng tử của Đường Vãn Châu biến mất, cằm khẽ nhếch, mũi kiếm chỉ xuống, tuyết bay lả tả. Bạch Dạ Thanh Liên nói, hôm nay tái chiến, chính là làm áo cưới cho ma quốc, đợi ta hóa thành Phật thân, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hy vọng ngươi thủy chung có thể duy trì tốc độ tu luyện hiện tại, bằng không ngươi sẽ không nhìn thấy bóng lưng của ta. Đường Vãn Châu, quyết đấu của chúng ta là ở Thất Hoan Bình Nguyên. Tuyết kiếm Đường Đình dám nhúng chàm U Cảnh Vong giả, Viễn Cổ Nghiệp Thành sẽ có đáp lại. Cáo từ, Bạch Dạ Thanh Liên cùng quân đoàn thi hầu hướng về Xuân Thành, biến mất ở cuối chân trời. Lý duy nhất vẻ mặt ngưng trọng, ngươi nói xem, Bạch Dạ Thanh Liên này có thể ảnh hưởng đến những thế lực siêu nhiên của Viễn Cổ Nghiệp Thành không? Nhìn hắn tự tin như vậy, không biết là đang dọa người, hay là thật sự có nắm chắc. Đường Vãn Châu nói, ngươi đang lo cho tuyết kiếm Đường Đình. Cuộc chiến giữa sinh linh và tử linh từ xưa đến nay đều ngập tràn máu tươi và chết chóc. Ngay cả thế lực cấp bậc thánh Đường Sinh Cảnh và Tuế Nguyệt cổ tộc cũng có thể bị lật đổ trong chiến loạn, huống chi là chúng ta. Nhưng đấu tranh sẽ không bao giờ dừng lại, kiếp nạn lớn hơn nữa, cũng có thể vượt qua. Nàng đến rồi, tìm ngươi đó. Lý duy nhất một mình đi về phía sườn núi cao nơi có những cây pháp khí hình bông lúa, bộ pháp vững vàng, ánh mắt ngưng tụ. Đạo cung chân truyền đưa lưng về phía hắn mà đứng, dưới chân khí tức sinh mệnh nồng đậm, mặt đất mọc lên thảm cỏ xanh mạ cao nửa thước, bao phủ một vùng rộng lớn, xào xạc trong gió. Lý duy nhất đưa tay đón lấy một cây pháp khí màu trắng, ta không thích bông lúa, ta thấy lông vũ trắng là đẹp nhất. Sự vật trên thế gian này, sẽ không vì ngươi không thích mà không tồn tại. Đôi mắt sáng của đạo cung chân truyền liếc nhìn Đường Vãn Châu đang đứng cách đó mấy dặm, rồi lại nói. Cũng giống như thứ ngươi thích, không phải vẫn luôn thay đổi sao? Trang Nguyệt Giá Loan Điểu kéo theo xe bạc trắng, chạy tới, dừng lại dưới sườn núi cao. Lý duy nhất nói, vậy còn ngươi, tại sao phải nhận cỗ xe Loan Điểu mà Xích Nguyên tặng? Ta vốn tưởng rằng, ngươi biết được tin này, sẽ lập tức đến nơi đóng quân của đạo cung tìm ta. Nhưng cho đến giờ phút này, ngươi mới coi nó như một thủ đoạn để phản kích ta. Giữa đôi mày của đạo cung chân truyền, phảng phất nét u buồn thích dấu tâm sự của Khương Ninh. Lý duy nhất không muốn tiếp tục bức ép nàng như vậy, chúng ta thật sự phải đi xa đến thế sao? Rốt cuộc nàng có phải là Khương Ninh không? Đạo mẫu rốt cuộc là trạng thái gì? Ta muốn gặp Khương Ninh, ta rất nhớ nàng. Nếu thật sự nhớ, vì sao chưa từng chủ động đi tìm nàng? Đạo công chân truyền bay về phía cỗ xe Loan Điểu, bước vào trong, Lý duy nhất không thể vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Chúng ta của lúc đó, không giống với hiện tại, tâm tính non nớt hơn nhiều, vẫn còn thanh xuân và nhiệt huyết, nhưng đã một đi không trở lại. Sau này, cũng sẽ không giống với hiện tại, đi thôi, đáp án của ngươi, e rằng vĩnh viễn cũng không tìm thấy. Trang Nguyệt hừ lạnh một tiếng với Lý duy nhất, rồi đánh xe đi về phía biên giới cổ quốc. Lý duy nhất hét lớn, Khương Ninh, ta sẽ tìm nàng trở về. Ngươi đã nói ở Lăng Tiêu Thành, ta vĩnh viễn ghi nhớ. Thế gian này luôn có một vài người, một vài chuyện, sẽ không bao giờ thay đổi. Cỗ xe đi xa, biến mất ở một đầu khác của dãy núi. Nếu có thực lực đủ mạnh, Lý duy nhất nhất định sẽ giữ nàng lại, tuyệt không cho nàng cơ hội rời đi như vậy. Nhưng hiện tại, thực lực của đạo cung chân truyền hiển nhiên ở trên hắn. Nếu tâm cảnh đủ vững vàng, Lý duy nhất nhất định sẽ biểu đạt tình cảm của mình một cách trực diện hơn. Nhưng có Đường Vãn Châu đứng đó, hắn thực sự thiếu đi một phần dũng khí. đại phượng, nhị phượng, ngũ phượng, thất phượng trốn sau sườn núi cao, đến thở mạnh cũng không dám, luôn cảm thấy hai người kia như đang cãi nhau, sợ rằng sẽ động thủ. Ba ngày sau, tại một tòa minh vực cỡ trung cách biên giới Tuế Nguyệt Khư cổ quốc vạn dặm. Khi đến minh vực, thương thế của mọi người gần như đã khỏi hẳn. Chỉ Hạo Hãn phụ trách lưu thủ minh vực, Thanh Tử Khâm phụ trách chăm sóc Xuân Tầm. Biết được trận này đại thắng, thành công trảm sát Sở Ngự Thiên, Tĩnh Khung, Tình Tào cùng một đám cường giả U Cảnh Vong giả, Chỉ Hạo Hãn đập đùi, ta đã nói ta muốn đi, các ngươi lại cứ bắt ta ở lại. Bây giờ thì hay rồi, tất cả các ngươi đều lập đại công, danh dương thiên hạ, ta biết ăn nói sao với người nhà. Đường Vãn Châu nói, yên tâm đi, công lao này không tính trên đầu một ai, mà thuộc về Thiếu Dương Ti. Mạc Huynh cũng sẽ không đồng ý đâu, Lý Duy Nhất cười nói, Mạc Đoạn Phong nói, ta hiện tại, không phải cũng thuộc Thiếu Dương Ti sao? Đúng như Thánh Ti đã nói, lần này có thể thành công là nhờ mọi người đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực. Có một lần kinh nghiệm quý giá như vậy, chúng ta tất sẽ bách chiến bách thắng. Lý Duy Nhất, Huyết Trì Ngân Hải ngươi cứ ra giá, ta nhất định sẽ bồi thường. Chiến lực của ngươi cao như vậy, giúp ta đánh một trận thế nào? Lý Duy Nhất nói, Nam Cung lập tức hiểu ra, biết Lý Duy Nhất đang ám chỉ điều gì. Mạc Đoạn Phong cười lớn một tiếng, ngươi dùng một thanh phá đao đổi lấy thanh đao này của ta, giá cả rất công bằng. Nhưng ngươi cũng quá coi thường Mạc Mỗ rồi, cho dù không cần Huyết Trì Ngân Hải làm điều kiện, các ngươi muốn tấn công Tế Đàn Ma Quốc, ta há có thể không phục bồi. Cổ chân tướng ở đó, nếu ta không đi đánh một trận, nào có tư cách làm tân khoa trạng nguyên của Thánh Triều. Cho nên, ngươi đây là đang để ta chiếm tiện nghi lớn. Lý Duy Nhất nhún vai, không sao, dù sao thanh phá đao kia đặt ở chỗ ta cũng vô dụng, lại còn rước lấy thị phi. Sau này thần thánh hắc ám gia tộc có hỏi đến, ta cứ nói, đã bị Đoạn Phong đao của Đại Nội Thánh Kinh làm gãy rồi. Mạc đại ca, chúng ta nói riêng một chút, Nam Cung nói, được, Mạc Đoạn Phong cùng Nam Cung chống đỡ đạo tâm ngoại tưởng, đi đến một bên mật đàm. Ở đây đều là người khôn khéo, ai cũng đoán được Nam Cung muốn dùng phương pháp đặc thù của Tuế Nguyệt cổ tộc để rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, giúp Mạc Đoạn Phong không còn nỗi lo về sau, toàn lực trùng kích cảnh giới thứ tư. Chỉ có Mạc Đoạn Phong đạt tới đệ tứ cảnh, mới có tư cách khiêu chiến cổ chân tướng. Triệu Đường nhìn sang Diêm Chỉ Nhược. Hay là chúng ta cũng thử đột phá cảnh giới thứ tư xem sao? Cũng không phải là không thể. Diêm Chỉ Nhược nói, đó không phải là ý hay. Đường Vãn Châu lên tiếng, Lý Duy Nhất gật đầu đồng tình, tâm ý của hai vị, ta và Nam Cung xin ghi nhận. Một người đột phá có thể hiểu được, nhưng toàn bộ Thiếu Dương Ti các ngươi dựa vào đâu mà dám không chút kiêng dè đột phá đến cảnh giới thứ tư, không sợ thọ nguyên hao tồn. Thứ cho ta nói thẳng, hai vị không cần thiết phải đắc tội với Ma Quốc. Thế lực sau lưng ta và Lý Duy Nhất vốn đã sớm kết thù với Ma Quốc, và lại Lăng Tiêu sinh cảnh lại ở xa bách cảnh sinh vực. Đường Vãn Châu nói, lời vừa dứt, Triệu Đường cùng Diêm Chỉ Nhược lập tức im lặng. Cùng Thái Âm Giáo và U Cảnh Vong giả tranh đấu có thể trong sạch thuần túy, nhưng tranh chấp nội bộ nhân tộc mới càng thêm hung hiểm và hắc ám, cần phải vạn phần cẩn trọng. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thanh Tử Khâm, đội trưởng, Xuân Tầm còn bao lâu nữa mới nhả tơ kết kén? Ở trong minh vực, khoảng một tháng nữa, Thanh Tử Khâm đáp, quân đội Ma Quốc tập kết bên ngoài Tuế Nguyệt Khư cổ quốc số lượng cũng không nhiều, chỉ từ lãnh địa thương thổ của thần thánh hắc ám gia tộc điều động tới 2 vạn ngũ hải binh. Chúng tiến vào U Cảnh Vong giả thông qua không gian truyền tống trận. Quân đoàn ngũ hải cảnh cùng đạo trùng cảnh hao tổn thọ nguyên không lớn. Dùng Tuế Nguyệt Khư thần lệnh qua lại không ngừng tại Khô Vinh Đai, đã đưa hơn 1.000 tinh nhuệ vào trong biên cảnh, phụ trách chấn giữ xung quanh tế đàn. Phải biết rằng, 8.000 cự linh quân của Lăng Tiêu Thành, dưới sự thống lĩnh của Thái Sử Thanh Thương, ngưng tụ ra cổ tiên cự nhân chiến trận ý niệm, đã đủ sức đối đầu với bậc siêu nhiên. Cổ chân tướng tự nhiên còn xa mới đạt tới độ cao tu vi đệ thất cảnh của Thái Sử Thanh Thương. Nhưng 1.000 tinh nhuệ Ma Quốc lại mạnh hơn xa 1.000 cự linh quân. Trong đó, quân sĩ đạo trùng cảnh chiếm 3 thành, cường giả trường sinh cảnh cũng có 30 vị. Có thể nói, chỉ cần chiến trận không loạn, dù là trưởng lão đệ thất cảnh của Tuế Nguyệt cổ tộc đến đây, cũng chỉ có thể thất bại trở về. Chu Ngọc Kiếm đứng trên đỉnh một ngọn núi cách đó 200 dặm, nhìn ra xa trận thế quân đội đang bao phủ cả tòa Tiểu Minh vực và tế đàn, chậm rãi kể lại cho Liễu Diệp bên cạnh. Bọn họ không sợ toàn quân bị chôn vùi trong u cảnh vong giả sao? Việc rút lui chính là một vấn đề nan giải, Liễu Diệp nói. Châu Ngọc Kiếm cười nói, hai vạn ngũ hải binh đối với thần thánh hắc ám gia tộc có lẽ rất quan trọng. Nhưng đối với cả ma quốc, chẳng qua là tạp binh mà thôi. Tinh nhuệ chân chính là thập đại chiến thần doanh. Lại bắt đầu rồi, Liễu Diệp nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Khô Vinh Đai. Tòa Hiểu Minh vực xa xa kia, cách Khô Vinh Đai rất gần, chỉ chừng mấy chục dặm, là địa phương do ma quốc tỉ mỉ chọn lựa. Theo từng đoàn tội dân không ngừng bị lùa vào tế đàn. Bên trong tế đàn, huyết vụ dày đặc tràn ngập, cuồn cuộn hướng về phía Khô Vinh Đai. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa rung chuyển dữ dội, lôi điện màu đỏ như máu bao trùm tế đàn cùng không gian Khô Vinh Đai. Trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, trên bầu trời, không gian bị xé toạc, ma khí từ một giới vực không rõ nào đó tràn vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Bên ngoài Khô Vinh Đai xuất hiện một biển máu, nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn của Chu Ngọc Kiếm và Liễu Diệp. Oanh, một đạo không gian chấn kinh từ bên ngoài bộc phát, chấn động Khô Vinh Đai, khiến nó trở nên mỏng manh. Hai người Chu Ngọc Kiếm và Liễu Diệp thân ở đỉnh núi cách đó 200 dặm cũng suýt bị đạo không gian chấn kinh này hất bay. Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là Ma Khanh huyết sát tổ sư đã ra tay. Cổ chân tướng một thân tử bào, mày kiếm mắt sáng, đứng trên một tòa tiểu lâu mái cong bên dưới tế đàn. Trước người là lan can màu đỏ sậm cao bốn thước, ánh mắt thâm thúy nhìn huyết khí nồng đậm cùng vết nứt không gian phía trên. Trên người hắn toát ra một luồng khí chất đế vương bẩm sinh, không giống một người trẻ tuổi, mà trầm ổn và tĩnh lặng. Văn nhân Thính Hải đánh xe tiến vào trong màn sáng trận pháp của Minh Vực, bước nhanh lên lầu. Sau khi nhìn thấy bóng lưng cổ chân tướng, hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, nén lại tâm tình, không để mình lộ ra vẻ bối rối và kích động. Cổ chân tướng nghe hắn kể xong, nhẹ nhàng gật đầu, Đường Vãn Châu và Lý Duy Nhất, ta có chú ý, đích thực là những nhân tài mới nổi không thể xem thường. Mạc Đoạn Phong có thể thoát khỏi tâm ma, như một thanh bảo đao được rèn lại, tất sẽ càng thêm sắc bén. Sở Ngự Thiên bại trong tay bọn họ, không oan, từ phía Khô Vinh Đai, truyền đến tiếng gào thét không cam lòng, tràn ngập bi phẫn. Là một vị đại trường sinh tội thần, bị bậc siêu nhiên xua đuổi. Ngã vào bên trong nguyền rủa thời gian. Văn nhân Thính Hải nói, hiện tại gần như có thể khẳng định, Tuế Nguyệt cổ tộc đang che giấu một bí mật nào đó. Kế hoạch tiếp theo của bọn họ rất có thể chính là chúng ta, là tòa tế đàn này. Cổ chân tướng phảng phất như đang thần du thiên ngoại, không tiếp lời ngay, một lúc lâu sau, đột nhiên nói, lúc Lý Duy Nhất tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, còn chưa phải trường sinh cảnh, đúng không? Khi hắn giao phong với Sinh Vô Luyến, tuyệt đối không phải trường sinh cảnh. Văn nhân Thính Hải nói, cổ chân tướng nói, thời gian ngắn như vậy, dựa vào cái gì có thể tu luyện tới cấp độ này? Tốc độ tu luyện của Đường Vãn Châu đã thuộc hàng ngũ đứng đầu. Tốc độ tu luyện ở trường sinh cảnh của hắn đã đạt tới trình độ không thể nào lý giải, cho dù có Minh Vực cùng Long Hồn Nguyên Quang, cũng không nên nhanh đến như vậy. Từ cảnh giới thứ nhất đến trung kỳ cảnh giới thứ ba, đích xác không phải chỉ dựa vào Minh Vực là có thể làm được. Có lẽ nào, hắn đã tìm được Xuân Tâm, cổ chân tướng nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, Minh Vực đã là độc dược mãn tính bào mòn thảo nguyên, Xuân Tâm lại là kịch độc đoạt mệnh, uống cả hai loại độc dược như vậy, không ai có thể chịu nổi. Người này phải tra tận gốc rễ, hắn nhất định không đơn giản hơn so với tưởng tượng của mọi người. Lý Duy Nhất kiểm tra pháp khí còn sót lại trong cơ thể 13 con rối chiến thi. Một lần nữa phác họa lại những khôi văn bị tổn hại, dốc lòng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, thì tiếng bước chân phía sau vang lên. Mạc Đoạn Phong lưng đeo hộp đao bằng kim loại đi tới, thân hình hùng tráng, cao tới 2 mét, hỏi, ta rất tò mò, ngươi làm sao làm được, tu vi võ đạo tiến triển thần tốc, mà lại còn tinh thông nhiều tạp học đến vậy. Nhiều nhưng không tinh, chỉ là biết sơ qua chút da lông mà thôi. Lý Duy Nhất mỉm cười nói. Xoay người nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, ngươi vì sao luôn đeo hộp đao trên lưng, mà không thu đao vào tổ điền hoặc giới phù? Đao là bằng hữu thân thiết nhất của ta, sao có thể xem là vướng víu? Ta chân quý còn không kịp, Mạc Đoạn Phong lại nói, thu vào tổ điền hoặc giới nang, đao liền biến thành công cụ, biến thành vật phụ thuộc. Người có nguyện ý bị người ta cất mãi trong giới nang hoặc tổ điền không? Người có bản ngã, có linh tính, cũng sẽ không nguyện ý. Lý duy nhất như có điều suy nghĩ, lời này của Mạc huynh thật sâu sắc. Vậy tại sao lại bỏ vào hộp đao? Đó là nơi ở của nó. Mạc Đoạn Phong nói, Lý duy nhất nói, nó cũng có thể ở trong tổ điền của ngươi. Ta tới tìm ngươi, là để thương nghị chuyện bách cảnh trường sinh tranh độ. Ta muốn mời ngươi, đến lúc đó, gia nhập trận doanh thánh triều. Mạc Đoạn Phong không muốn nói về đao nữa, nói thẳng ý đồ đến đây. Lý duy nhất đối với chuyện này không hiểu biết nhiều, hỏi, bách cảnh trường sinh tranh độ, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mạc Đoạn Phong cởi hộp đao xuống, kéo Lý duy nhất ngồi xuống, để cùng nhau đối kháng u cảnh vong giả. Những bậc siêu nhiên và sinh cảnh chi chủ của nhân tộc đã cùng nhau ký kết tuyên ngôn sinh tử bách cảnh. Trên đó quy định, các sinh cảnh không thể dễ dàng khai chiến, thế lực bên ngoài không thể công phạt những sinh cảnh thái bình an ổn. Đây là chuyện tốt, có thể giảm bớt rất nhiều chiến loạn. Lý duy nhất nói, Mạc Đoạn Phong nói, nhưng giữa các sinh cảnh, giữa các quốc gia luôn có rất nhiều tranh chấp lãnh thổ, cũng có những vướng mắc lợi ích to lớn. Lấy Ma Quốc và Thánh Triều mà nói, vùng lãnh thổ tranh chấp của hai tòa đại sinh cảnh này còn lớn hơn 28 châu của Lăng Tiêu sinh cảnh. Trong đó, liên quan đến mỏ huyết tinh và mỏ linh tinh, không đánh một trận, ai cũng sẽ không buông tay. Nhưng một khi khai chiến, cái giá phải trả không ai chịu nổi. Lý duy nhất trong nháy mắt thông suốt, cho nên mới có bách cảnh trường sinh tranh độ. Mạc Đoạn Phong gật đầu, chỉ có những người trong mỗi một giáp tiến vào trường sinh địa bảng và trường sinh thiên bảng mới có tư cách tham gia. Bởi vì nhóm người này chính là những chúa tể tương lai của Doanh Châu Nam Bộ, cũng là một cơ hội để rèn luyện những chúa tể tương lai ấy. Lý duy nhất biết được Tiềm Long Đăng Hội trước kia tồn tại, thì ra ở bách cảnh sinh vực là dùng cách này để giải quyết mâu thuẫn cùng tranh chấp giữa các sinh cảnh, nhưng cái này và tranh độ có quan hệ gì? Vậy thì không liên quan đến chúng ta. Đó là cuộc chinh phạt của những người trên trường sinh thiên bảng trùng kích bỉ ngạn chi cảnh, là thần tiên đánh nhau. Đối thủ của chúng ta chỉ ở trong trường sinh nhân đời thứ 9, nhiều nhất có thể lay truyền trường sinh nhân đời thứ 8. Mạc Đoạn Phong nói cho Lý duy nhất biết những tu giả trên trường sinh địa bảng như bọn họ được xưng là trường sinh nhân đời thứ 9 của nhân tộc. Những người trên trường sinh địa bảng của giáp tý trước trở thành trường sinh nhân đời thứ 8. Cứ thế mà suy ra, Mạc Đoạn Phong nói, võ tu trường sinh cảnh không có tên trên trường sinh địa bảng, trong mắt những kẻ đứng trên cao, đều không có giá trị, nghĩa là khả năng họ đạt tới siêu nhiên rất xa vời, rất nhanh sẽ chết hết. Trường sinh nhân đời thứ 9, ý nghĩa chính là, trong mắt một vài lão quái vật sống mấy ngàn năm, chỉ có những người này mới có thể được xem là người, đại biểu cho thời đại sắp tới. Lý duy nhất cười khổ, đây chính là nguyên nhân mọi người không tiếc hao tổn thọ nguyên, cũng muốn tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc tranh giành thời gian. Như cổ chân tướng, điều hắn theo đuổi khẳng định không chỉ có vậy, hắn muốn là một bậc nghịch phạt vượt thời đại của nhân tộc, thậm chí vượt qua hai đời, để tạo nên phong vân và truyền kỳ của chính mình. Lý duy nhất không biết Ngọc Giao Tử và Thiền Hải Quan Vũ có gặp nhau hay không, các nàng rốt cuộc có kế hoạch thế nào, bởi vậy, tạm thời không có cách nào đáp ứng Mạc Đoạn Phong. Hắn nói, người có mời Đường Vãn Châu không? Mạc Đoạn Phong ý vị thâm trường nói, nàng nhất định phải đi kiếm đạo Hoàng Đình làm tân khoa trạng nguyên, không đi cũng phải đi. Bạch Xuyên vừa chết, trong lứa trường sinh nhân đời thứ 9 của kiếm đạo Hoàng Đình, còn ai có thể gánh vác trọng trách? Năm sau trường sinh địa bảng mới công bố, bách cảnh tranh độ thì còn nhiều năm nữa, ta tạm thời không có cách nào đáp ứng Mạc huynh, ai cũng không biết sau này có biến số gì không. Lý duy nhất bất đắc dĩ nói, Mạc Đoạn Phong cười nói, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao, tranh độ không liên quan đến chúng ta. Dựa theo truyền thống, trường sinh địa bảng được công bố 3 năm trước khi bách cảnh tranh độ, cuộc tranh đấu thuộc về chúng ta sẽ được triển khai sau khi công bố tại Tiêu Giao Kinh vào năm sau. Ngươi cẩn thận cân nhắc, tình hình của ngươi, ta nhất định sẽ bẩm báo nội tướng, tin rằng Thánh Triều nhất định sẽ đưa ra đủ thành ý để chính thức mời ngươi. Hai người bọn họ đã trở lại. Lý duy nhất nhìn về phía thân ảnh của Chu Mộc Kiếm và Liễu Diệp ở xa xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh vực tràn ngập sương mù màu lam nhạt, dưới ánh trăng hằng cửu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Nhưng đám sương mù này không phải hơi nước, mà giống như sự ngưng tụ thành hình của những pháp tắc hay trật tự vô cùng huyền diệu. Lời nguyền của Tuế Nguyệt Nữ Hoàng xem ra đã suy yếu đi rất nhiều. Trong lần vượt ải thứ ba, tội thần của Ma Quốc là Dạ Dục, một đại trường sinh cảnh giới thứ sáu, đã suýt nữa thành công. Chỉ thiếu vài bước chân là có thể tiến vào cổ quốc Tuế Nguyệt Khư. Liễu Diệp thuật lại tình hình do thám được, vẻ mặt ngưng trọng, nói tiếp, cứ mỗi một lần tế tự và vượt ải, khu vực Khô Vinh Đái lại mỏng đi một phần, không gian càng lúc càng bất ổn, rất có thể sẽ xuất hiện vết nứt không gian vĩnh viễn. Một đại trường sinh cảnh giới thứ sáu, mang theo thần lệnh của Tuế Nguyệt Khư, muốn vượt qua Khô Vinh Đái để tiến vào cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, sẽ bị lời nguyền tước đoạt 360 năm thọ nguyên. Chỉ thiếu một chút nữa là đã thành công, điều đó cho thấy Ma Quốc đã có bước đột phá mang tính thực chất. Tất cả thiếu dương vệ đều tụ tập lại, chăm chú lắng nghe. Lý Duy Nhất nói như vậy, bọn chúng có khả năng tranh thủ lúc chu kỳ suy yếu còn chưa kết thúc để đột phá một lỗ hổng sao? Khả năng rất lớn, Liễu Diệp đáp, sau khi trở về, sắc mặt Chu Ngọc Kiếm liền vô cùng nặng trĩu, lòng dạ ưu tư. Bởi lẽ, Dạ Dục, kẻ được xưng là tội thần của Ma Quốc, một đại trường sinh cảnh giới thứ sáu, chính là quan viên do phe cánh của Chu gia nâng đỡ. Hắn là trường sinh nhân đời thứ sáu, tiền đồ vô lượng, nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội. Dạ Dục gặp chuyện, trong khi phe cánh của Thái tử lại được Ma Quân trọng dụng, phái tới cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, đủ thấy trong triều đình ắt đã có biến cố trọng đại. Trông thấy vô số tộc nhân Dạ gia bị nhốt vào thiên phẩm giới đại, bị lùa lên tế đàn như súc vật rồi hóa thành huyết vụ, trong lòng Chu Ngọc Kiếm không khỏi lạnh buốt. Siêu nhiên khí hải luyện chế ra giới đại, thuộc về địa phẩm, có thể chứa núi rời non. Tiền đề là khí lực của ngươi phải đủ để nhấc nó lên. Võ đạo thiên từ khí hải luyện chế ra giới đại, thuộc về thiên phẩm, là bảo vật còn chân quý hơn cả vạn tự khí. Chu Ngọc Kiếm lòng trĩu nặng tâm sự, nói, huyết tế của Ma Quốc, nghe nói có thể dùng vết nứt không gian để kết nối với một dị không gian thần bí, mượn sức mạnh của dị không gian đó để ăn mòn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Dị không gian nơi Hắc Ám chân linh ngự trị, Lý Duy Nhất tò mò hỏi, đệ tử dòng chính của Hắc Ám thần tộc nuôi dưỡng Hắc Ám chân linh, chính là thả ra từ trong vết nứt không gian. Chu Ngọc Kiếm thở dài, có lẽ vậy, ta cũng không hiểu rõ lắm. Sức mạnh của dị không gian không thể xem thường, nếu không phá hủy tế đàn, để hai luồng sức mạnh trong ngoài cùng tác động. Sớm muộn gì Khô Vinh Đái cũng sẽ xuất hiện lỗ hồng. Người lo lắng nhất, không ai khác chính là Nam Cung. Nàng vội vã rời đi, đến chỗ truyền tống tín phù, muốn đem tin tức mới nhất này bẩm báo lên trên. Khi Nam Cung quay lại Minh Vực, nàng trông thấy Lý Duy Nhất đang đứng chờ dưới một gốc cây khô trụi lá, thân ảnh mờ ảo trong sương. Đến gần rồi, hai người chỉ nhìn nhau một cái, Nam Cung liền biết hắn có chuyện muốn hỏi, thực ra trong lòng nàng đã sớm chuẩn bị. Lý Duy Nhất hít một hơi thật sâu minh linh khí, chỉ cảm thấy toàn thân như bị bao bọc trong pháp tắc thời gian khiến người ta lão hóa nhanh hơn, những luồng sức mạnh pháp tắc này tụ lại, dung nhập vào máu, xương cốt và tạng phủ. Hắn nói, mục tiêu của chúng ta là kéo dài ít nhất một tháng. Hiện tại đã qua 15 ngày. Đến tế đàn của Ma Quốc cần 3 ngày đường. Nếu đi về phía Vũ Lâm sinh cảnh để tiếp dẫn đàn trùng thì còn phải tính thêm vài ngày nữa. Trước đó, siêu nhiên của Ma Quốc có thể vượt ải sang đây bất cứ lúc nào, tình thế rất không khả quan. Chúng ta không có thời gian để lập một kế hoạch chu toàn, chỉ có thể cường công. Nam Cung biết đây chỉ là lời mào đầu của hắn, bèn khẽ nói, ngươi muốn hỏi gì? Quang Minh Tuyền Nhãn của ngươi là kế thừa từ Tuế Nguyệt Nữ Hoàng. Lý Duy Nhất hỏi, đúng vậy, Nam Cung không giấu giếm, nói tiếp, pháp lực dạng lòng ở trung tâm Quang Minh Tuyền Nhãn, cho dù đã qua 2 vạn năm, vẫn có thể đạt tới cấp độ pháp lực của võ đạo thiên từ. Nhưng mà, số pháp lực dạng lòng đó rất ít, đều sẽ bị các bậc siêu nhiên trong tộc lấy đi. Phần pháp lực siêu nhiên còn lại, ta có thể tự do hấp thu chuyển hóa, đây là nguyên nhân căn bản giúp tốc độ tu luyện võ đạo của ta cực nhanh. Hiện tại, các bậc bề trên của đôi bên đã kết minh, muốn khai sáng một thời đại huy hoàng làm rung chuyển cả phía Nam Doanh Châu. Những hậu bối như bọn họ đương nhiên có thể hợp tác chân thành. Nàng thẳng thắn như vậy, vượt ngoài dự liệu của Lý Duy Nhất. Ta không có ý muốn đào sâu cơ duyên và bí mật của ngươi, chỉ là muốn hỏi, mà quốc vô trương thanh thế lớn như vậy, liệu có phải liên quan đến những tuyền nhãn khác của Tuế Nguyệt Nữ Hoàng không? Ví dụ như tuyền nhãn thuộc về thời gian hoặc tuyền nhãn thuộc về sinh mệnh. Thấy nàng do dự và im lặng, Lý Duy Nhất nói, không cần phải khó xử, ta hiểu rồi. À phải, ngươi có thể điều khiển quang minh tuyền nhãn tuôn ra pháp lực siêu nhiên, để thôi động vạn tự khí không? Nam Cung khẽ lắc đầu, trước mắt vẫn chưa làm được. Sức mạnh dù mạnh hơn nữa, cũng phải hấp thu chuyển hóa rồi mới có thể khống chế và vận dụng. Nhưng nếu ngươi muốn hấp thu để tu luyện, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Xuân Tầm dường như đã thành thục, giọng của Thanh Tử Khâm từ xa vọng lại. Xuân Tầm thành thục, tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn. Mỗi người lấy ra pháp khí bằng ngọc đã chuẩn bị từ trước, đem tầm trùng thuộc về mình nhận lấy. Tiếp đó, ai nấy đều vui mừng hớn hở, cùng nhau đi ra khỏi Minh Vực. Xuân Tầm phải rời khỏi Minh Vực mới có thể nhả tơ kết kén. Hai tầng sức mạnh thời gian không thể chồng lên nhau. Ta chỉ nuôi sống được hai con Xuân Tầm, biết thế ngay từ đầu đã giao cho Tiểu Thanh nuôi giúp. Hừ, Diêm Chỉ Nhược lạnh lùng lườm Liễu Diệp một cái, có chút chán ghét. Liễu Diệp nói, ta có ba con, cho ngươi một con nhé. Không cần, ngươi mới tu vi cảnh giới thứ hai, tự mình mau chóng tăng lên cảnh giới đi, nếu không sang năm sẽ không lọt vào được Trường Sinh Địa Bảng. Diêm Chỉ Nhược quay mặt đi. Lý Duy Nhất lấy ra một con Xuân Tầm, đặt trong một chiếc đĩa ngọc đường kính một thước, đi về phía Mạc Đoạn Phong. Mạc huynh, ngày đó ta và đội trưởng bị Tĩnh Khung cùng đông đảo Thệ Linh Hầu Tước truy sát. Tuy ta có át chủ bài bảo mệnh, nhưng ân tình huynh ra tay cứu giúp này là phải trả. Mạc Đoạn Phong không phải người hay khách sáo, vừa nhận lấy chiếc đĩa ngọc, còn chưa kịp nói gì. Thanh Tử Khâm cũng đưa tới một con Xuân Tầm, nếu đã vậy, phần ân tình này, ta cũng trả. Còn có ta, ngày đó trên tường thành, là Mạc Đại Ca ra tay cứu giúp, ân tình sao có thể không trả. Nam Cung đưa tới con thứ ba, Mạc Đoạn Phong dùng pháp khí nâng ba con Xuân Tầm, ánh mắt phức tạp, nội tâm dao động kịch liệt, chư vị, Mạc Mộ Tuyệt không phải kẻ nông cạn, rất rõ các vị là muốn giúp ta chặt đứt Bạch Hồ Tỏa, giúp tu vi của ta đuổi kịp cổ chân tướng. Cái gọi là ân tình của các vị, vốn là chuyện ta phải làm để bù đắp sai lầm của bản thân. Thôi không nói nhiều lời thừa thãi nữa, phần giao tình này tại cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, Mạc Mộ nhất định khắc ghi. Nam Cung bắt đầu giảng giải cho mọi người về cách sử dụng Xuân Tầm. Sau khi nói xong, nàng nói, Khô Vinh Đái là lời nguyền thời gian, sẽ hao tổn thọ nguyên. Minh Vực, về bản chất, cũng là đang từ từ hao tổn thọ nguyên. Chúng ta ở trong Minh Vực tu luyện bao nhiêu năm, tuổi tác cũng tăng lên bấy nhiêu. Ở trong Xuân Kén, thọ nguyên sói mòn sẽ càng thêm nhanh chóng. Tu luyện trong môi trường Minh Vực và Xuân Kén thời gian dài, sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho thân thể. Võ tu Trường Sinh Cảnh của Tuế Nguyệt cổ tộc, thông thường tu luyện tối đa cũng chỉ 10 năm, là phải trở về thế giới bình thường để tu dưỡng. Triệu Đường nói, bất cứ sức mạnh nào trên thế gian này cũng đều có hai mặt lợi hại, trong lòng chúng ta tự biết. Thời gian gia tốc, giống như uống thuốc độc giải khát. Nhưng đây chẳng phải đều là để tranh đoạt vị trí trường sinh nhân đời thứ 9 sao? Ta ở đây còn có một con đường khác, Nam Cung lập tức đem chuyện về truyền tống trận ra nói. Dù sao nửa tháng sau, mọi chuyện cũng sẽ dần dần truyền ra, chỉ bằng xem như một món ân tình tặng cho họ. Đây là kết quả nàng và Lý Duy Nhất đã thương lượng trên đường trở về lúc nãy. Dĩ nhiên, họ chắc chắn sẽ che giấu cảm giác của mình, không để sự tồn tại của Tuế Nguyệt giới bị bại lộ quá sớm. Nghe xong, Triệu Đường, Diêm Chỉ Nhược, Liễu Diệp, Thanh Tử Khâm, Chu Ngọc Kiếm, Chỉ Hạo Hãn, những người đã thu dọn xong hành trang chuẩn bị cáo từ, ai nấy đều vô cùng phấn chấn, ghi nhớ phần ân tình này của Nam Cung. Mọi người dặn dò nhau bảo trọng, đội trưởng, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Duy Nhất tìm đến Thanh Tử Khâm, sau đó kéo nàng vào trong sương mù dày đặc của khu rừng trong Minh Vực. Không cần để ý đến họ, hai người này cứ thần thần bí bí, trông lại không giống đã ngủ với nhau. Diêm Chỉ Nhược nói, các ngươi nhất định phải bảo trọng, đừng đi tìm cổ chân tướng, Khúc Giao hay Văn Nhân Thính Hải để liều mạng, quân đội Ma Quốc cũng không phải ngồi không, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình. Thấy tình thế không ổn, nhất định phải lui. Bên trong Minh Vực, Lý Duy Nhất buông tay ra, xoay người lại, chỉ thấy Thanh Tử Khâm sau lưng ánh mắt căng thẳng, làm ra tư thế phòng ngự, ngươi vừa dùng pháp khí dò xét ta. đã nghi ngờ ta từ đầu đến cuối, sao không sớm ra tay đi, bây giờ Xuân Tắm nuôi xong rồi, ta không còn giá trị lợi dụng nữa phải không? Dò xét có kết quả chưa? Không tìm thấy Trường Sinh Kim Đan chứ? Lý Duy Nhất nhìn nàng vô cùng chăm chú, Trường Sinh Kim Đan có thể che giấu. Trường Sinh Đan có thể giấu, Trường Sinh Pháp Khí cũng có thể giấu, đúng không? Giấu ở đâu? Ngươi tìm đi, ta tuyệt không phản kháng. Thành Tử Khâm giang rộng hai tay, mắt nhìn thẳng vào hắn. Lý Duy Nhất không tìm, mà nói với giọng chân thành khuyên nhủ, ngươi biết vì sao ta dám dò xét ngươi không? Bởi vì ta đã có ít nhất 7 phần chắc chắn. Ngươi biết vì sao ta kéo ngươi đến đây nói chuyện riêng không? Bởi vì vẫn còn có thể cứu vãn. Đừng sai thêm nữa, tiến thêm một bước, chính là vực sâu vạn trường. Đôi mắt tròn xoe của Thanh Tử Khâm trừng lớn, nếu ngươi đã chắc chắn, thì đưa ra chứng cứ đi. Chỉ cần ngươi lấy ra được, ta sẽ tự vẫn tại đây, tuyệt không làm khó ngươi. Ta không có chứng cứ, nhưng ta có thể phân tích ra tất cả những việc ngươi đã làm khi tiến vào cổ quốc Tuế Nguyệt Khư. Lý Duy Nhất chân tĩnh lại cảm xúc trong lòng, từ tốn nói, sau khi phá vây ở Phạm Diệp Cốc, chúng ta vốn đã hẹn gặp nhau ở Minh Vực Thiên Đô Hà. Nhưng ngươi đã không đến, ngươi đã nói dối, ngươi nói mình gặp phải Thệ Linh Hầu Tước, phải chạy trốn đến một minh vực hẻo lánh để dưỡng thương. Trên thực tế, ngươi đã gặp Thái Âm Sứ của Thái Âm Giáo, hoặc là gặp chính Sở Ngự Thiên. Khoảng thời gian đó, ngươi vốn không ở minh vực dưỡng thương, mà là đang giúp Thái Âm Giáo, hộ tống đội quân Thệ Linh qua lại giữa biên cảnh và nơi đóng quân tại Phạm Diệp Cốc. Kẻ dùng trận pháp che giấu hành tung của chúng, chính là ngươi. Ta đến Phạm Diệp Cốc thám thính, vô tình để lộ dấu vết nên đã bị ngươi phát hiện. Lúc ấy ngươi không biết người đó là ta, nên đã truy đuổi một mạch đến tận phế tích cổ thành Nghiệp Vân Quan, định giết người diệt khẩu. Khi ta đang thăm dò dưới giếng cạn, ngươi đã thả toàn bộ 13 cỗ chiến thi khôi lỗi ra, bố trí thành thế trận vây giết. Nhưng khi chuẩn bị ra tay, ngươi lại phát hiện người trong giếng chính là ta, bấy giờ mới dừng lại. Đó chính là lý do chúng ta tình cờ gặp nhau ở nơi đó, bởi vì vốn dĩ chẳng phải tình cờ. Thanh Tử Khâm nói, ngươi đa nghi quá rồi, lại chẳng có chút căn cứ nào cả. Lý Duy Nhất nói, đúng vậy, cho đến lúc này, thực ra ta cũng tự vấn lòng mình nhiều hơn. Thậm chí còn cảm thấy vô cùng áy náy vì đã thăm dò ngươi, để ngươi một mình đối mặt Tĩnh Khung, đẩy ngươi vào hiểm cảnh. Nhưng ngươi không nên tìm người giả dạng Lạc Âm Cơ, nước cờ này đã biến khéo thành vụng. Lạc Âm Cơ không xuất hiện ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, ngươi cũng nghi ngờ ta. Nàng xuất hiện, ngươi lại nói là ta tìm người giả dạng. Tóm lại, ngươi nhất quyết không buông tha cho ta. Thanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, cảm xúc trong lòng đã không kìm được mà trào dâng, nhưng bản thân nàng lại không hề hay biết. Lý Duy Nhất lặng lẽ nhìn nàng, hồi lâu sau mới lên tiếng, nếu Lạc Âm Cơ thật sự tham gia trận chiến ở Phạm Diệp Cốc, Thiếu Dương Ti chí ít đã mất thêm hai người. Nhưng vào thời điểm nàng đáng lẽ phải xuất hiện nhất, thì lại bật vô âm tín. Thế mà ngay sau khi ta bắt đầu nghi ngờ ngươi, nàng ta lại xuất hiện. Đây không phải là để che mắt thiên hạ sao? Chưa đợi Thanh Tử Khâm phản bác, Lý Duy Nhất đã từ trong giới đại lấy ra thi thể và đầu của Lạc Âm Cơ. Thanh Tử Khâm cúi xuống nhìn chăm chú một lúc, nàng ta là ai? Nàng ta là kẻ thế thân mà Sở Ngự Thiên tìm cho ngươi, một người hầu của Bạch Dạ Thanh Liên, tu vi cực cao. Đáng tiếc, nàng ta không phải người sống, mà là một thi linh. Lạc Âm Cơ sao có thể là thi linh được chứ? Đây cũng chính là lý do vì sao Lý Duy Nhất nhất định phải bắt sống hoặc giết chết Lạc Âm Cơ. Phải xác định cho rõ, nàng ta là sinh linh hay là thệ linh. Chỉ cần kẻ này là thệ linh, khả năng Thanh Tử Khâm chính là tử sứ thật sự sẽ tăng lên rất nhiều. Thanh Tử Khâm nói, Tĩnh Khung có thể là người của Thái Hư tộc. Cớ sao Lạc Âm Cơ lại không thể là thi linh? Nếu ngay cả 12 vị Thái Âm Sứ mà Thái Âm Giáo cũng không bồi dưỡng nổi, phải cần đến thệ linh lấp vào cho đủ số, thì làm sao có thể trở thành cổ giáo kinh khủng khiến người trong thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật được? Lý Duy Nhất thầm quan sát sắc mặt của Thanh Tử Khâm, nói tiếp, nếu ta đoán không lầm, việc ngươi có thể che giấu Trường Sinh Kim Đan và Trường Sinh Pháp Khí là nhờ có Thái Hư Trùng phải không? Đây cũng chính là lý do Tĩnh Khung tiếp cận ngươi, hắn vốn không biết ngươi là tử sứ, mà chỉ muốn tìm kiếm Thái Hư Trùng mà thôi. Nếu ta chính là tử sứ Lạc Âm Cơ, đã có vô số cơ hội giết ngươi diệt khẩu để giải quyết vấn đề từ gốc rễ. cớ sao lại phải mạo hiểm tìm người già dạng mình làm gì? Thanh Tử Khâm hỏi lại, đó cũng chính là lý do ta cảm thấy mình nhất định phải mang ngươi quay về. Đột nhiên, Lý Duy Nhất hỏi, năm xưa lão tông chủ rốt cuộc đã tu luyện cấm thuật gì? Lão nhân gia người còn sống hay đã chết? Có phải ông ấy đã gia nhập Thái Âm giáo? Có phải chính ông ấy đã lôi kéo ngươi vào không? Ánh mắt Thanh Tử Khâm ngưng lại, dường như đang hồi tưởng điều gì. Nàng trầm giọng, ngươi đừng nói nữa. Lý Duy Nhất vẫn nói, ta phải nói. Nếu ta không nói, sẽ không còn ai nói với ngươi những điều này. Trăm năm đã qua, chuyện của người xưa, hận thù của ngày cũ, có liên quan gì đến ngươi chứ? Thái Âm giáo đang lợi dụng ngươi, cho dù người kia có là lão tông chủ, ông ta cũng đang lợi dụng ngươi. Chuyện năm xưa vốn là lỗi của ông ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Không có lão tông chủ nào cả, tất cả đều là ngươi phỏng đoán. Thanh Tử Khâm đáp, phỏng đoán sao? Thật ra chuyện này cũng không khó đoán. Lý Duy Nhất nói, nếu không phải người thân thiết nhất nói cho ngươi biết tất cả những điều này, làm sao ngươi có thể tin tưởng? Nếu không có người dùng tình thân để trói buộc, làm sao ngươi có thể thỏa hiệp? Nếu trong Thái Âm giáo không có chỗ dựa, làm sao ngươi có thể trở thành tử sứ? Nếu đã chắc chắn như vậy, ngươi giết ta đi, chết trong tay ngươi, ta sẽ không phản kháng. Lại lập một công lớn, chém thêm một sứ giả. Thanh Tử Khâm cắn chặt răng, thân hình bất giác run rẩy, nước mắt đã trực trào nơi đáy mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Lý Duy Nhất không muốn bầu không khí căng thẳng như vậy, bèn cất tiếng cười không đúng lúc. Lúc trước ngươi đã nói, sẽ không làm khó ta mà. Được, mạng này trả cho ngươi. Thanh Tử Khâm không biết từ đâu rút ra một thanh chùy thủ, hàn quang lóe lên, đâm thẳng vào tim. Lý Duy Nhất tay mắt lanh lẹ, vội vàng chộp lấy cổ tay nàng. Sức lực của nàng vô cùng lớn, tuyệt không phải của một võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ ba. Cái gọi là đạo trùng cảnh tầng thứ ba có nghĩa là trong cơ thể không có đạo liên và đạo quả, vừa hay là cảnh giới có thể che giấu được trường sinh kim đan. Chỉ một tay, hắn vậy mà không khống chế nổi. Nàng đã thật sự quyết tâm tìm đến cái chết. Tay còn lại của hắn lập tức ra chiêu, keng, một tiếng đánh văng thanh chủy thủ. Người cản ta làm gì? Thanh Tử Khâm quát lên, thanh âm truyền ra bên ngoài. Hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chỉ Hạo Hãn cao giọng hỏi. Không có gì, vẫn chưa nói chuyện xong, đợi thêm một khắc nữa. Lý Duy Nhất phóng ra trường vực niệm lực, bao phủ lấy hai người, vẫn giữ chặt cổ tay nàng. Trong khoảng thời gian này, những hành động nhắm vào Thái Âm giáo, thậm chí nhắm vào Sở Ngự Thiên, ta đều không giấu ngươi. Ngươi có biết vì sao không? Không biết, Thanh Tử Khâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần né tránh, thân thể khẽ co lại. Lý Duy Nhất nói, bởi vì ta cảm thấy, ngươi quan trọng hơn Sở Ngự Thiên. Thanh Tử Khâm cảm thấy Lý Duy Nhất lại đang đùa giỡn mình, nàng vung tay còn lại định đánh ra, nhưng lại bị hắn giữ lấy, giọng gần như van nài, ngươi đừng đùa nữa có được không? Ta không muốn đùa với ngươi, không có tâm trạng đó. Ta rất nghiêm túc, chỉ là một Sở Ngự Thiên, mạng của hắn, qua thêm 3-5 năm nữa, ta căn bản chẳng thèm để vào mắt. Nhưng ngươi là bằng hữu của ta. Đừng nói 3-5 năm, dù cho 30 năm, 50 năm nữa, ngươi ở chỗ ta vẫn có một vị trí rất quan trọng. Ánh mắt của Lý Duy Nhất vô cùng chân thành, Thanh Tử Khâm sững sờ nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nhắm mắt lại, thôi được, ngươi thắng rồi. Muốn chém muốn giết, hay là áp giải về động khư doanh giao cho Tiếu Tôn, ta đều nhận. Ngươi đơn giản là khắc tinh của ta, ta trốn cũng không thoát khỏi ngươi, ở động khư doanh. Ta đã cố gắng hết sức để tránh mặt ngươi rồi. Lý Duy Nhất buông hai tay nàng ra, đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng đâu có làm gì. Làm sao ngươi biết, ta chưa làm gì? Thanh Tử Khâm đứng yên tại chỗ, vẻ mặt suy sụp, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào. Lý Duy Nhất nói, những hành động nhắm vào Thái Âm giáo và Sở Ngự Thiên, ngươi chưa từng tiết lộ bí mật. Đó là bởi vì, ta muốn ẩn mình sâu hơn. Là vì mưu đồ lớn hơn trong tương lai. Chút chuyện ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc vẫn chưa cần đến ta ra tay. Thanh Tử Khâm đã đâm lao thì phải theo lao, không còn phủ nhận hay tranh cãi nữa. Lý Duy Nhất nói, phá tan động khư doanh, báo thù cho Tiên Hà Tông. Rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu chuyện? Thanh Tử Khâm không thể tin nổi. Lý Duy Nhất nói, ta còn biết vì sao Sở Ngự Thiên lại để ngươi hộ tống đội quân Thệ Linh qua lại giữa biên cảnh và Phạm Diệp Cốc. Có thể có lý do gì chứ? Thanh Tử Khâm hỏi, Lý Duy Nhất đáp, Đây là một việc nhỏ, thái âm sứ nào trong 12 người cũng có thể làm được, thậm chí không cần đến nhân vật cấp thái âm sứ. Cớ sao lại cứ phải là ngươi, một nhân vật quan trọng cần ẩn mình sâu như vậy, đi làm? Lý do chỉ có một, ngươi vốn kháng cự thái âm giáo, trước đó chưa từng giúp chúng làm bất cứ chuyện gì. Nếu Sở Ngự Thiên trực tiếp bảo ngươi giết ta, giết thành viên Thánh Ti, giết Nam Cung, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Muốn kéo một người vào vực sâu tăm tối, phải đi từng bước một. Lần này là một việc nhỏ không tong không nhang, lần sau sẽ là một việc quan trọng hơn một chút, cho đến khi ngươi rơi vào vực thẳm, không còn đường quay đầu. Đội trưởng, Thanh Tử Khâm, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Đường Vãn Châu tiến vào minh vực, đứng trong màn sương cách đó hơn 10 trượng, hỏi, rốt cuộc đã xong chưa? Chuyện lớn thế nào mà không thể vừa về động khư doanh vừa nói chuyện sao? Ngoan ngoãn về động khư doanh chờ đi, chúng ta là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lau nước mắt đi, kẻo người ngoài nhìn thấy, chuỗi niệm lực tinh thần của Thánh Linh Vương niệm sư này, cho ta 2 viên. Cũng không cần biết nàng có đồng ý hay không, lý duy nhất lấy đi 2 viên niệm lực tinh thần, sau đó thu lại trường vực niệm lực, điềm nhiên bước về phía Đường Vãn Châu, chỉ tay về phía Thanh Tử Khâm sau lưng, xin nàng ta 2 viên niệm lực tinh thần mà cứ như lấy mạng của nàng vậy. Keo kiệt hết sức. Nghe vậy, Triệu Đường ở đằng xa nói vậy có hơi quá rồi. Đó là niệm lực tinh thần của Thánh Linh Vương niệm sư, giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được đâu. Quay đầu, làm sao để quay đầu? Thanh Tử Khâm lẩm bẩm một mình, rồi đưa tay áo lau khô nước mắt, đôi mắt vô hồn, thất thểu bước ra khỏi minh vực. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Lý duy nhất đang cố tình nói tránh đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng ai nấy đều ngầm hiểu trong lòng, chỉ vờ như không biết. Bọn họ rời đi, được một vị trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc đến đón. Lý duy nhất, Mạc Đoạn Phong, Đường Vãn Châu, Nam Cung đi vào một sơn cốc vắng vẻ, đề phòng khi bế quan sau đó bị thệ linh hoặc ma quốc quấy nhiễu. Đã có đại thánh linh niệm sư của Tuế Nguyệt cổ tộc giúp bọn họ bố trí sẵn ẩn nặc trận pháp, và có người ẩn mình trong bóng tối hộ pháp. Lý duy nhất có 4 con xuân tằm. Hắn lấy ra 1 con, rồi dùng hàn băng chi khí làm đông cứng 3 con còn lại. Xoẹt xoẹt, trong đĩa ngọc, xuân tằm bắt đầu nhả tơ. Lý duy nhất phóng ra niệm lực, tinh tế cảm nhận những sợi tơ mỏng như xương. Tựa như minh linh khí, sợi tơ không phải vật chất, mà là một loại trạng thái kỳ dị. Này cái bầu câm, người nói xem đây là pháp tắc thời gian, hay là trật tự thời gian gì đó. Vì sao niệm lực của ta và đạo tổ Thái Cực Ngư cũng có thể dệt ra kén thời gian? Thời gian tầm và xuân tầm có quan hệ gì? Là hậu duệ của thời gian tầm sao? Lần đầu tiên Lý duy nhất phát hiện đạo tổ Thái Cực Ngư có thể dệt ra kén thời gian, đã từng xuất hiện một thanh âm kỳ lạ, rất giống của hộ đạo thi của cái bầu câm. Thanh âm đó, lúc ấy đã nói với hắn về thời gian tầm và những thứ như pháp tắc vũ trụ. Vẫn như mọi khi, không một lời đáp lại. Lý duy nhất không thèm để ý đến nàng nữa, tiếp tục cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong những sợi tơ. Kén tằm là một mạng lưới hình cầu dệt, kích thước tương đương với cái kén mà đạo tổ Thái Cực Ngư dệt ra, chỗ hẹp nhất cũng rộng gần 1 trượng. Khi những sợi tơ ngày một dày đặc, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất. Lý duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng, thiên địa trong ngoài đang có những biến hóa vi diệu. Xuân tằm sau khi nhả ra sợi tơ cuối cùng liền chìm vào giấc ngủ say. Nằm yên bất động trong đĩa ngọc. Lý duy nhất lấy ra 1 đoàn long hồn nguyên quang để luyện hóa. Việc quan trọng nhất lúc này là mượn sức xuân kén, nhanh chóng nâng cao tu vi võ đạo lên đến đỉnh phong trường sinh cảnh đệ nhị cảnh. Hắn vừa luyện hóa, vừa lĩnh hội các loại điển tịch như quang minh tinh thần thư, địa thư, đồng thời đối chiếu 2 bên, lý giải triệt để cái đạo ẩn chứa trong long hồn nguyên quang, chuyển hóa thành đạo của riêng mình. Trên trường sinh kim đan, những dòng kinh văn đại đạo mới nhanh chóng ngưng tụ. Thời gian cứ thế ngày lại ngày trôi qua, mãi cho đến khi con xuân tằm đang ngủ say hóa thành 1 con xuân điệp tỏa ánh sáng màu xanh, phá kén bay ra, Lý duy nhất mới kết thúc lần bế quan tu hành đầu tiên này. Trong kén đã qua 480 ngày, bên ngoài kén chỉ mới trôi qua 3 ngày. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, 3 chiếc xuân kén còn lại trong cốc lần lượt vỡ ra, để lộ 3 đạo thân ảnh bên trong. 4 con xuân điệp bay lượn trong cốc, nô đùa trên dưới. Hoa văn trên cánh bướm vô cùng phức tạp, lấy sắc xanh làm chủ đạo. một vị trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc đến đây thu lấy chúng, định mang về Tuế Nguyệt giới để tái bồi dưỡng và nhân giống. Có thể bồi dưỡng được Xuân Tầm, Lý duy nhất suy đoán, phần lớn là có liên quan đến Đại Xuân, không chừng đã lưu lại thứ gì đó. Nhưng đây là cơ mật tối cao của Tuế Nguyệt cổ tộc, tự nhiên không thể nào nói cho bọn họ biết. Bốn người tụ lại một chỗ, bắt đầu trao đổi. Đã chặt đứt Bạch Hồ Tỏa chưa? Lý duy nhất hỏi Mạc Đoạn Phong đầu tiên. Nào có dễ dàng như vậy, nhưng thêm 3 năm nữa, nhất định có thể chặt đứt, vừa hay còn 2 con Xuân Tầm. Ta bế quan trước đây, Mạc Đoạn Phong đi trước một bước để dệt chiếc Xuân Kén thứ 2. Ta cũng đi xung kích Bạch Hồ Tỏa, Nam Cung cũng tiến vào giai đoạn bế quan tiếp theo. Đường Vãn Châu nhìn về phía Lý duy nhất, còn ngươi, tiến độ thế nào rồi? Luyện hóa 3 đoàn Long Hồn Nguyên Quang, chỉ còn cách đỉnh phong đệ nhị cảnh một bước nữa thôi. Lý duy nhất mỉm cười nói, ngươi từ trung kỳ đệ nhị cảnh, lên đến đỉnh phong đệ nhị cảnh, cần luyện hóa đến 3 đoàn sao? Đường Vãn Châu dù đã có chuẩn bị tâm lý, cũng âm thầm kinh ngạc, năm đó nàng luyện hóa Long Hồn Nguyên Quang, còn chưa bằng một nửa của Lý duy nhất. Nàng hoài nghi, cứ tu luyện như Lý duy nhất, đến đệ thất cảnh có khi còn có thể nghịch phạt cả siêu nhiên. Còn ngươi, đỉnh phong đệ tam cảnh rồi chứ? Lý duy nhất hỏi, Đường Vãn Châu đáp. Còn kém không ít đâu, đợt sau đi, lần bế quan tới, có cơ hội đột phá. Ta có cách nhanh chóng tìm ra trường sinh tỏa, có thể tiết kiệm không ít thời gian, có muốn ta giúp không? Lý duy nhất nói, ta cũng có bí pháp. Đường Vãn Châu đứng dậy rời đi, phóng ra Xuân Tầm, bắt đầu kết kén lần thứ 2. Lý duy nhất tiến vào hồn hải, mượn nhờ tinh thần quang hoa để tìm ra trường sinh tỏa thứ 3 là Thanh Long tỏa, rồi mới quay lại trong cốc. Phóng ra con Xuân Tầm thứ 2, kết nên chiếc Xuân Kén thứ 2. Trong kén, chỉ mới 3 tháng trôi qua, Lý duy nhất đã bước vào đỉnh phong đệ nhị cảnh. 1 năm sau đó, Lý duy nhất cuối cùng cũng có thể dành ra tâm sức, vừa xung kích Thanh Long tỏa, vừa tu luyện đạo thuật và hấp thu linh quang trong niệm lực tinh thần của Thánh Linh Vương Niệm Sư để nâng cao tu vi niệm lực. Tu luyện đạo thuật, chủ yếu là hấp thu nghiệp hỏa, xung kích lục như phần nghiệp tầng thứ 5 tiểu thành. Đồng thời, nghiên cứu tầng thứ 5 của Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, lại tìm thêm vô số điển tịch liên quan của Lôi Tiêu Tông. Hắn tin rằng, chỉ cần nghiên cứu kỹ lưỡng nền tảng, đến lúc đó trực tiếp hấp thu lôi điện chi lực trong lôi trì tại tổ điền của Tần Uyên Lão Tổ, là có thể tu luyện ra Tử Sắc Lôi Cực Kiếm. 1 năm sau, chiếc Xuân Kén thứ 2 phá vỡ. Khoảnh khắc phá kén, Lý duy nhất vừa mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một cảm giác suy yếu từ trong ra ngoài truyền đến. Hắn định đứng dậy, lại cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất. Giống như một người đã quen sống ở nơi không trọng lực, đột nhiên trở lại mặt đất bình thường. Không gian là vậy, thời gian cũng thế, đều sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Sao có thể như vậy? Dù có cộng cả thời gian tu luyện trong minh vực, cũng chưa đến 10 năm. Chẳng lẽ, Lý duy nhất suy đoán, có thể là vì trước khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, hắn đã dùng kén thời gian của đạo tổ Thái Cực Ngư để bế quan, việc đó cũng đã tiêu hao thọ nguyên. Hắn nhìn về phía 3 chiếc Xuân Kén đã kết kén lần thứ 3, không biết bọn họ có gặp phải tình huống tương tự hay không. Lấy ra 7 gốc mệnh dược Phượng Xí Nga Hoàng mà Ngọc Giao Tử để lại, hắn nuốt 1 gốc, sau khi điều tức xong, trạng thái đã hồi phục, rồi mới lấy ra con Xuân Tầm thứ 3. Mệnh dược là thiên niên tinh dược sinh trưởng bên bờ mệnh tuyền, có thể gia tăng thọ nguyên, sinh mệnh tinh khí dồi dào. Lần tu luyện thứ 3 kết thúc, khoảnh khắc kén vỡ, Lý duy nhất đã có chuẩn bị tâm lý, không lập tức đứng dậy, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng suy yếu đó vẫn khiến trước mắt hắn tối sầm lại. Sờ lên dưới mũi, trên ngón tay toàn là máu, bên tai, truyền đến giọng nói căng thẳng của Nam Cung, sao hắn lại nghiêm trọng như vậy? Đường Vãn Châu trong lòng có suy đoán, nhưng không tiện nói rõ với Mạc Đoạn Phong và Nam Cung, đành im lặng không nói. Nam Cung lấy ra 1 gốc tinh dược, ngắt 1 cánh hoa thơm nồng nàn, đút cho Lý duy nhất. Hồi lâu sau, trạng thái của Lý duy nhất đã hồi phục một chút, hắn tinh tế cảm nhận sức mạnh sinh mệnh cường đại ẩn chứa trong cánh hoa, tò mò hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Một loại tinh dược đặc thù, Nam Cung ngồi xổm trước mặt hắn. Nói như vậy, loại tinh dược đặc thù mà nàng nói rất giống với mệnh dược, phần lớn lại liên quan đến cơ mật của Tuế Nguyệt cổ tộc, Lý Duy Nhất không hỏi thêm nữa, mà nhìn về phía Mạc Đoạn Phong và Đường Vãn Châu, hai người không bị sức mạnh thời gian phản vệ sao? Đường Vãn Châu nói, có, nhưng rất nhẹ, chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Sau lần bế quan tới, ngươi sẽ bị nghiêm trọng đấy. Lý Duy Nhất nói, Mạc Đoạn Phong cười nói, ta đến Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, dù có cộng thêm 3 lần xuân kén, thời gian tu luyện cũng chưa tới 10 năm, tạm thời không có vấn đề gì. Hơn nữa, tu vi của ta cao hơn các ngươi, chắc chắn sẽ chịu đựng tốt hơn một chút. Phá cảnh rồi, Lý Duy Nhất nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Mạc Đoạn Phong tỏ ra có vài phần đắc ý phóng khoáng, cười nói, 10 năm chặt đứt bạch hổ tỏa, tốc độ này xem như thượng thừa rồi nhỉ, dù sao trường sinh tỏa của ta vốn rất khó chặt đứt. Ba người các ngươi nhất định đều có bí mật lớn, nếu không, tốc độ phá khóa sẽ không nhanh như vậy. Bất quá, 10 năm này, ta cũng không chỉ phá bạch hổ tỏa, mà còn có thu hoạch thiên đại khác. Chỉ bằng thu hoạch này, cũng đủ sức so kè với cổ chân tướng. Đường Vãn Châu động dung, đã tu luyện thành đế thuật tầng thứ 5 đại thành rồi sao? Chưa, nhưng cũng gần như vậy. Mạc Đoạn Phong đáp, Nam Cung nói, ở trường sinh cảnh đệ tứ cảnh, tu luyện thành đế thuật tầng thứ 5 đại thành, trong số các trường sinh nhân ở mỗi thời đại đã qua, đều là người có tư cách tranh đoạt ngôi vị đệ nhất trường sinh địa bảng. Nhờ có Xuân Tầm tương trợ, Mạc Mỗ mới có thể hoàn thành 2 thành tựu lớn là đại trường sinh và đao pháp trước khi trường sinh địa bảng công bố. Lời cảm tạ ta không nói nhiều nữa. Ta sẽ đến tế đàn của ma quốc, nếu có cơ hội, có lẽ một mình ta cũng có thể phá hủy nó. Mạc Đoạn Phong hướng 3 người chắp tay cáo từ, chuẩn bị rời đi. Đường Vãn Châu nhắc nhở, lão Mạc, ngàn vạn lần không được manh động. Ha ha, yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, ta cũng biết cách phá rối một chút. Sau khi Mạc Đoạn Phong rời đi, Nam Cung đưa cho Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu mỗi người một gốc sinh dược. Sinh dược là thiên niên tinh dược sinh trưởng bên bờ Sinh Tuyền, 2 vạn năm trước đã do Tuế Nguyệt Nữ Hoàng nắm giữ. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đại quân Ma Quốc trong chuyến đi này. Tìm được Sinh Tuyền, Ma Quân Ngô Bá Tiên liền có thể kéo dài thọ mệnh. Lý Duy Nhất nhìn về phía con Xuân Tầm thứ 4, có chút e ngại lần bế quan thứ 4. Nhưng nếu không dùng thì lại là một sự lãng phí to lớn. Giọng nói của Hộ Đạo Thê trong cái bầu câm vang lên, thời gian là con đường tắt, nhưng không thể hoàn toàn ỷ lại vào nó. Sau lần bế quan này, người ít nhất trong vòng 1 năm, không được mở kén thời gian nữa. Lý Duy Nhất trong lòng mừng thay vì lo, lời này của cái bầu câm, không nghi ngờ gì là đang bảo hắn có thể tiếp tục. Thấy nàng khó khăn lắm mới mở miệng, Lý Duy Nhất sao có thể bỏ qua. Vội vàng nói, hay là ngươi dạy ta pháp tắc thời gian hoặc trật tự gì đó đi, ta khống chế được thời gian, chẳng phải sẽ không bị phản vệ nữa sao? Im lặng hồi lâu, giọng nói của Hộ Đạo Thê trong cái bầu câm lại vang lên, thứ nhất, lấy võ nhập đạo, ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới tu vi có thể tiếp xúc với pháp tắc. Thứ hai, ngươi không thích hợp tu luyện pháp tắc thời gian. Vậy ta thích hợp tu luyện cái gì? Lý Duy Nhất hỏi, nàng nói, quang minh và hắc ám. Chân lý và hư vô. Quang minh diễn hóa ra sinh mệnh, hắc ám khai sinh ra tử vong, đây là thiên phú của gia tộc các ngươi. Đạo gia khởi nguồn từ chân lý, lại truy cầu chí cảnh hư vô, đây là túc mệnh của sư môn ngươi. Lựa chọn con đường nào, ít nhất phải đạt đến bỉ ngạn cảnh giới, mới có thể cân nhắc. Được, hôm nay truyền đạo đến đây thôi, ta sẽ từ từ lĩnh ngộ. Lý Duy Nhất từng chữ đều nghe hiểu. Nhưng nối lại với nhau thì lại hoàn toàn mơ hồ. Hắn nói, chúng ta có thể nói chuyện về gia tộc và sư môn không? Cái này ta có hứng thú hơn. Khi kỳ hạn 10 năm đến, tự nhiên sẽ có người nói cho người biết. Nói xong câu này, Hộ Đạo Thê trong cái bầu câm liền không nói nữa. Nuốt sinh dược, sau khi điều tức xong, Lý Duy Nhất ẩn mình vào trong trận pháp, tiến vào huyết nê không gian. Thử xem có thể bọc thi thể của Tần Uyên lão tổ vào trong xuân kén hay không. Nam Cung từng nói với bọn họ, xuân kén chỉ có thể chứa một sinh linh và xuân tầm ở bên trong, nhưng Tần Uyên lão tổ không phải sinh linh. Khi xuân tầm dần dần kết kén xong, Lý Duy Nhất cuối cùng cũng yên lòng. Lần tu luyện thứ 4, hắn đặt trọng tâm vào việc tu luyện tầng thứ 5 của Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm và xung kích Thánh Linh Niệm Sư Đệ Tam Cảnh. Tòa lôi trì trong tổ điền của Tần Uyên lão tổ rộng mấy trượng vuông, Lôi điện chi lực bên trong vô cùng cường hoành bá đạo. Lý Duy Nhất đặt tay lên, nhẹ nhàng dẫn một luồng, sợi kén của Xuân Kén liền rung lên ầm ầm. Xác định Xuân Kén sẽ không vỡ, hắn mới dựa theo tâm pháp tầng thứ 5 của Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, ngưng tụ ra một tòa lôi cực trận mô hình nhỏ trong thần khuyết. Hắn không ngừng hấp thu lôi điện trong lôi trì vào lôi cực trận, dùng ý niệm để diễn luyện kiếm thức. Nửa năm sau, Lý Duy Nhất chính thức nhập môn tầng thứ 5, chuyển hóa lôi điện màu trắng thành lôi điện màu tím. Lại qua nửa năm, lôi điện màu tím ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hư ảnh tia chớp, bay lượn xuyên qua trong trận, đạt đến tầng thứ 5 tiểu thành. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trường kiếm tia chớp màu tím từ hư ảnh biến thành ngưng thực, trực tiếp bay ra khỏi thần khuyết. Ầm ầm, thanh cự kiếm lôi điện màu tím dài gần một trượng phá vỡ Xuân Kén bay ra ngoài, một tiếng nổ vang, đánh trúng gò đá nham thạch nơi cuối huyết nê không gian, trực tiếp chẻ nó làm đôi. Chỗ gò đá bị chém, nham thạch có hiện tượng nóng chảy, tia lôi điện màu tím lách tách vang lên, rất lâu không tan. Đây chính là đế thuật tầng thứ 5 đại thành sao? Cũng chỉ mất hơn một năm thời gian liền luyện thành, dường như không khó như họ nói. Lý Duy Nhất cảm thấy hẳn là do giai đoạn đầu, hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu điển tịch. Đương nhiên, lôi trì trong cơ thể Tần Uyên lão tổ cũng có công lớn. Lần này đã có kinh nghiệm, hắn lập tức lấy ra một gốc mệnh dược nuốt vào. Sau đó là điều dưỡng cơ thể, nhanh chóng hồi phục trạng thái. Lý Duy Nhất nội thị thanh long tỏa, nhờ sự trợ giúp của lôi điện chi lực cường hoành của Tần Uyên lão tổ, trường sinh tỏa thứ 3 này đã chi chích vết nứt, tiến độ vượt xa dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng ít nhất cần 5 năm thời gian mới có thể chém đứt. Bây giờ tính ra, chỉ tốn 3 năm rưỡi, đã gần như sắp đứt. Tu luyện Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm xem ra có thể hỗ trợ chặt đứt trường sinh tỏa. Nếu tu luyện thành công tầng thứ 6, tốc độ phá khóa chắc sẽ còn nhanh hơn. Điều tức xong, Lý Duy Nhất mang theo Xuân Điệp, từ huyết nê không gian trở về Sơn Cốc. Cùng với Nam Cung, lại đợi Đường Vãn Châu 3 ngày. Đường Vãn Châu có 5 con Xuân Tầm, lại là một kẻ liều mạng, rõ ràng cơ thể bị phản phệ dữ dội như Lý Duy Nhất, nhưng vẫn tiến hành bế quan lần thứ 5, cố gắng chống đỡ. Đợi nàng bế quan kết thúc, trạng thái cơ thể của Lý Duy Nhất và Nam Cung đã trở lại đỉnh phong. Đột phá đến đệ tứ cảnh chưa? Lý Duy Nhất lập tức hỏi. Đường Vãn Châu lắc đầu, cố gắng giữ vững vẻ anh tuấn, không để lộ trạng thái suy yếu, cười nói, lão Mạc dùng 10 năm, ta cảm thấy 6 năm là có thể thành công. Trong vòng 2 năm tới, tất phá, nuốt gốc sinh dược mà Nam Cung đưa cho, nàng đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị xuất phát chưa? Ta có thể, Lý Duy Nhất biết rõ nàng ít nhất cần vài ngày để hồi phục, bèn nói, hay là ngươi điều khiển 7 con phượng xí Nga Hoàng và bầy chung? Ta đi gặp vị bảng nhãn của ma quốc kia, còn bọn văn nhân Thính Hải và Hoắc Đình Giả thì giao cho Nam Cung. Khi ba người đang thương nghị, một đạo thân ảnh quỷ mị chợt lóe lên trong cốc, đã khai chiến rồi. Đó là đại thánh linh niệm sư của Tuế Nguyệt cổ tộc hộ đạo cho bọn họ, Nam Cung hòa thượng. Cái gì? Sắc mặt ba người đều biến đổi. Nam Cung căng thẳng nhất là bên phía thánh đường sinh cảnh sao? Không phải, Nam Cung hòa thượng lắc đầu. Ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng lại, lo lắng nói, lão Mạc thật sự một mình đi đánh tế đàn ma quốc rồi sao? Không phải, là ở bên ngoài biên cảnh nơi có tế đàn ma quốc, đại cung chủ, tộc trưởng, tam cung chủ, cùng với cao thủ triều đình của Lăng Tiêu sinh cảnh, đang giao phong với ba đại cường giả của ma quốc. Nam Cung hòa thượng nói, ba người trẻ tuổi ngẩn ra, rồi vô cùng mừng rỡ, đi xem thử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.